tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, Thiên Ngoại Hữu Thiên, Nhân Ngoại Hữu Nhân. Lại qua thời gian mấy ngày, Lý Mục, Hạ Hầu vận về tới Vân Phong Thành, đi tới Vân Phong Thành, tiến vào tu sĩ trong khách sạn tu hành, cùng đợi sau Vân Phong Bí Cảnh mở ra. Vân Phong Bí Cảnh mở ra chính là một việc lớn, này không chỉ là dính đến Vân Phong nhất lưu thế lực, còn bao gồm những nơi khác nhất lưu thực lực, như Xích Viêm Giáo, Hoa Gian Phái, như Vân Sơn Thiên Linh Môn chờ chút, chính là một thanh thế cuồn cuộn việc trọng đại. Khoảng thời gian này đến, lục tục có thế lực tiến vào Vân Phong Thành, liền ngay cả Lý Mục chỗ ở tu sĩ khách sạn, cũng đều nhân số chật ních rồi. Tình cờ, có một ít xung đột, nhưng rất nhanh ngăn chặn hạ xuống. Bất luận người nào, cũng không muốn ở trong thành trì động tác. Dù sao, thành trì nhưng là có các đại công sẽ cùng với các đại thế lực tiến hành quản lý. Trừ phi là thánh địa, bằng không không có một người dám tùy tiện vi phạm một thành trì quy tắc. Tu sĩ khách sạn, bên trong gian phòng, Lý Mục ngồi xếp bằng trên giường, ý thức ở trong game, tra xét tự thân giới, họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cấp 5, ngự thú sư, cấp 5, luyện khí sư, cấp 6, y dược sư, cấp 2, trận pháp sư, cấp 5, đẳng cấp 6, 23.500/100.000, pháp bảo, Hàn Nguyệt Kiếm, cực phẩm huyền khí, Viêm Long Kiếm, thượng phẩm huyền khí, Vô Hoa Kiếm, thượng phẩm huyền khí, công pháp, Bôn Lôi Kiếm Điển, cực phẩm huyền công, Thiên Tinh Chỉ, cực phẩm huyền công, Vân Hà Phi Tiên Kiếm, cực phẩm huyền công, Vạn Lý Băng Phong, cực phẩm huyền công, Tật Phong Lạc Thiên Quyền, cực phẩm huyền công, Trường Thanh Cổ Thụ Quan Tưởng Pháp, cực phẩm huyền công, Hàn Thiên Trường Sinh Công, cực phẩm huyền công, Mê Tung Quỷ Bộ, cực phẩm huyền công, Canh Kim Vô Thương Thể, cực phẩm huyền công, Thần Thông, Độn Địa Thuật, hạ phẩm, Hỏa Diễm Kim Mâu, hạ phẩm, Tuyệt Đối Tĩnh Chỉ, thượng phẩm, Trường Tâm Kim Lôi, thượng phẩm, Cống Hiến Chỉ, 626.563.000. Đại EXP tăng lên tới 20.000, nhưng là cự ly cấp 70 vạn còn có chênh lệch không nhỏ. Cho tới cống hiến chỉ nhưng là đạt đến 600 triệu hơn 26 triệu. Là một bút cực kỳ kinh người con số. Lý Mục cũng không có sốt ruột sử dụng những này cống hiến chỉ. Lấy bây giờ các loại công pháp cùng thần thông, hơn nữa cực phẩm huyền khí Hàn Nguyệt Kiếm tồn tại, ngay cả là đối mặt huyền môn cảnh tu sĩ đều không sợ chút nào. Mặc dù là đoạt mệnh cảnh tu sĩ, cũng có thể thoáng tranh đấu chốc lát. Cống hiến trị một mặt đúng là nhiều hơn không ít. Nếu là chuyến này tiến vào Vân Phong Bí Cảnh bên trong, hay là còn có thể được không ít linh thạch, cho tới EXP, nhưng là cần nâng lên một hồi. Bây giờ ta còn chỉ là pháp tương cảnh. Mặc dù là có Hàn Thiên Trường Sinh Công tồn tại, chân nguyên dồi dào, nhưng nếu là muốn sử dụng tới thần thông, chân nguyên trong cơ thể vẫn là chênh lệch một ít. Ta nhất định phải mau chóng đạt đến huyền môn cảnh. Huyền môn cảnh câu thông thiên địa huyền môn, chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn không dứt, sẽ không cần quá mức lo lắng chân nguyên tổn hao. Hiện tại bắt đầu tìm một ít EXP cao nhiệm vụ, cũng hoặc là săn giết một ít EXP cao yêu thú. Chơi game vượt qua thời gian nửa năm, đối với trong game một ít cơ bản tình hình Lý Mục cũng có hiểu biết. Bao quát yêu thú đẳng cấp, yêu thú số lượng, yêu thú EXP cùng cống hiến trị bao nhiêu vân vân. Tâm tư định ra, Lý Mục chính là bắt đầu săn giết yêu thú. Vân Phong Thành ở ngoài, Đường Hán Thanh dẫn theo một đen một trắng hai người thanh niên đáp xuống Vân Phong Thành ở ngoài. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người đánh giá trước mắt hùng vĩ thành trì. Kinh ngạc trong lòng phi thường, như vậy một tòa thành trì, nhưng so với bọn họ nhìn thấy Thanh Lĩnh thành đều phải lớn hơn rất nhiều. Đây chính là Vân Phong Thành, Đường Hán Thanh giới thiệu, Vân Phong Thành chính là Vân Phong một đời lớn nhất thành trì. Quy mô là Thanh Lĩnh thành gấp 10 lần, ở trung đẳng trong thành trì đều là cực kỳ tốt, ở Vân Phong Thành bên trong. Người có thể mua được huyền công, huyền khí, thậm chí là thần thông. Đương nhiên, cần các người có đầy đủ linh thạch, huyền công, huyền khí, thần thông. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người trong mắt chảy ra một vệt nóng rực. Bọn họ là Thanh Vân Tông Thiên Chi Kiêu Tử, là Thanh Vân Tông Thiên Tài. Nhưng là dù vậy, công pháp tu luyện vẫn là cực kỳ ít ỏi. Mạnh nhất cũng bất quá là trung phẩm huyền công thôi. Cho tới thần thông, hai người bọn họ còn chưa tiếp xúc. Ở Thanh Vân Tông bên trong, huyền công, huyền khí, thần thông đều là cực kỳ quý giá, cần phải có tương ứng tư lịch, công hiến mới có thể được. Có thể ở Vân Phong Thành, những này đều đang có thể mua. Hai người các ngươi không cần quá mức kinh ngạc. Các ngươi ở Thanh Lĩnh ở lại sững sờ quá lâu, không biết thế giới quảng đại. Thanh Vân Tông ở Thanh Lĩnh thành xác thực mạnh mẽ, nhưng là đối với toàn bộ Thanh Châu mà nói, không đáng kể chút nào. Thanh Châu, như Thanh Vân Tông như vậy nhị lưu thế lực có hơn vạn cái. Nhất lưu thế lực cũng có gần 200 cái. Chân chính nắm quyền lực chỉ có Thánh Địa. Đường Hán Thanh nhẹ nhàng nói qua, tuy rằng hắn thân là Thanh Vân Tông trưởng lão, Thanh Vân Tông một thành viên, tuy nhiên không phải không thừa nhận Thanh Vân Tông nhỏ yếu. Tùy tiện một nhất lưu thế lực giáng lâm, cũng đủ để diệt Thanh Vân Tông rồi. Bây giờ Thanh Vân Tông tông chủ đạt đến huyền môn cảnh, có thể huyền môn cảnh đối mặt đứng đầu tu sĩ cường giả, không đáng kể chút nào. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người nghe vậy, đều là khẽ run lên. Không nghĩ tới, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo Thanh Vân Tông, lại toàn bộ Thanh Vân Tông bên trong nhỏ yếu như vậy. Thánh Địa, nắm trong tay một châu nơi Thánh Địa, này chính là cường đại cỡ nào tồn tại. Nhất lưu trong tông môn, huyền công, huyền khí, thần thông cũng không phải là hiếm thấy. Những kia kiệt xuất đệ tử mỗi một người đều có tu hành huyền công, thậm chí tu luyện cực phẩm huyền công đều có khả năng. Cho tới Thánh Địa, này cao cao tại thượng tồn tại, trong đồn đãi Thánh Địa có vượt qua huyền công, huyền khí cấp bậc tồn tại. Đường Hán Thanh ánh mắt lấp lóe, đối với trong đồn đãi Thánh Địa cũng là cực kỳ kính nể. Hắn là một tên pháp tương cảnh tột cùng tu sĩ, ở Thánh Địa trước mặt không đáng kể chút nào. Một tên Thánh Địa đệ tử, hay là thì có hắn tu vi như thế, vượt qua huyền công, huyền khí cấp bậc Thánh Địa. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt có mấy phần chần chờ. Đường Hán Thanh liếc nhìn hai người, rõ ràng hai người này thiên tài ý nghĩ trong lòng, nhẹ giọng nói, ta đem việc này nói cho các ngươi hai cái, cũng không phải là chèn ép các ngươi, mà là để cho các ngươi biết, thế giới này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, các ngươi ở Thanh Vân Tông chính là người tài ba, trẻ tuổi như vậy liền đạt đến pháp tương cảnh, thành tựu tương lai không thể đo lường, nhưng là, chúng ta sẽ đối bên ngoài ôm kính nể trong lòng. Tin tưởng có nhân vật càng mạnh mẽ, lần này Vân Phong bí cảnh, ta không cầu các ngươi dương danh lập vạn, thế nhưng hy vọng các ngươi có thể kiên trì tự mình. Có thành tựu là Đường trưởng lão, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính trịnh trọng gật đầu. Chúng ta nhất định sẽ không rơi Thanh Vân Tông danh tiếng. Đường Hán Thanh vui mừng nở nụ cười, có hai người này ở Thanh Vân Tông thịnh vượng có hy vọng. Chúng ta bây giờ cần làm chính là tìm tới Lý Mục. Lý Mục, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính nhớ tới người thanh niên kia. Một người xuất hiện tại Thanh Vân Tông, đánh bại Ngư Tam Hà, cứng ngắc tiếc Vương trưởng lão. Thực lực như vậy quả nhiên là kinh người. Mà bây giờ, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người cũng đều đạt đến như vậy cảnh giới. Nghe được Lý Mục tên đúng là có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Không muốn làm mới như vậy khiếp sợ. Đường trưởng lão, Lý Mục ngay ở Vân Phong Thành. Bạch Lưu Phong hỏi, Đường Hán Thanh gật gật đầu. Lúc trước Lý Mục rời đi Thanh Vân Tông thời điểm, có nhắc qua muốn tới đến Vân Phong Thành. Hơn nữa, nhắc qua Vân Phong bí cảnh chuyện tình, hẳn là ở Vân Phong Thành bên trong. Vậy chúng ta nên làm sao tìm kiếm hắn? Âm Tập Thính hỏi, cái này, Đường Hán Thanh nhìn này to lớn Vân Phong Thành. Trong lúc nhất thời cũng thật là không biết nên làm gì tìm kiếm Lý Mục. Vân Phong Thành nhưng so với Thanh Lĩnh Thành lớn hơn nhiều lắm. Ở trong đó tìm tới một Lý Mục không phải là một chuyện dễ dàng. Quá hai ngày chính là Vân Phong bí cảnh mở ra thời gian. Tất cả mọi người sẽ ở Vân Phong bí cảnh trước tiến hành hội hợp. Chúng ta cho đến lúc này nhìn thấy Lý Mục liền có thể. Cho tới hiện tại, ta mang bọn ngươi đi tới tu sĩ khách sạn. Tu sĩ khách sạn, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính đều nhìn về Đường Hán Thanh. Tu sĩ khách sạn chính là chuyên môn vì là tu sĩ chuẩn bị khách sạn. Vân Phong Thành bên trong nên có hơn 10 tu sĩ khách sạn. Chúng ta tìm kiếm một, hảo hảo tu luyện, chuẩn bị một chút hai ngày sau khi Vân Phong bí cảnh. Đường Hán Thanh giải thích là, Đường trưởng lão, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người cùng nhau gật đầu. Sau đó, tiến vào Vân Phong Thành bên trong, thay đổi khôn lường, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Vân Phong bí cảnh mở ra thời điểm đạt đến, tu sĩ bên trong khách sạn. Lý Mục bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt sáng sủa có thần, rạng ngời rực rỡ, Lý Mục đưa tay ra mời lười eo, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó, kiểm tra một hồi cá nhân giới, họ tên, Lý Mục chủng tộc, nhân tộc tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cấp 5, ngự thú sư, cấp 5, luyện khí sư, cấp 6. Y dược sư, cấp 2, trận pháp sư, cấp 5, đẳng cấp, 6, 56.230/100.000. Pháp bảo, Hàn Nguyệt kiếm, cực phẩm huyền khí, Viêm Long kiếm, thượng phẩm huyền khí, Vô Hoa kiếm, thượng phẩm huyền khí, công pháp, Bôn Lôi kiếm điển, cực phẩm huyền công, Thiên Tinh chỉ, cực phẩm huyền công. Vân Hà Phi Tiên kiếm, cực phẩm huyền công, Vạn Lý Băng Phong, cực phẩm huyền công, Tật Phong Lạc Thiên Quyền, cực phẩm huyền công, Trường Thanh Cổ Thụ Quan Tưởng Pháp, cực phẩm huyền công, Hàn Thiên Trường Sinh Công, cực phẩm huyền công, Mê Tung Quỷ Bộ, cực phẩm huyền công, Canh Kim Vô Thương Thể, cực phẩm huyền công, Thần Thông, Độn Địa Thuật, hạ phẩm. Hỏa Diễm Kim Mâu, hạ phẩm, Tuyệt Đối Tĩnh Chỉ, thượng phẩm, Trưởng Tâm Kim Lôi, thượng phẩm, Cống Hiến Chỉ, 626.781.000. Đại, mấy ngày nay tới game có tăng lên không nhỏ, EXP đã vượt qua một nửa, đạt đến hơn 56.000 điểm, cho tới Cống Hiến Chỉ, cũng tăng lên 20 mấy vạn điểm. Là một cực kỳ không tầm thường tiến bộ. Đương nhiên, đoạn này thời gian, hắn đem Vân Hà Phi Tiên kiếm, Vạn Lý Băng Phong, Tật Phong Lạc Thiên Quyền đều đạt đến quy chân cảnh giới. Thực lực mạnh hơn, Trường Thanh Cổ Thụ Quan Tưởng Pháp Quan Tưởng, để hắn thần hồn càng phát cô đọng, thần thức bức tán phương diện vượt qua 900.000 mét. Thông thường mà nói, pháp tương cảnh tu sĩ thần thức bức tán phạm vi ở khoảng 10 vạn mét. Mặc dù là đạt đến pháp tướng đỉnh cao, cũng bất quá là 50 mét mà thôi. Có thể Trường Thanh Cổ Thụ Quan Tưởng Pháp tu luyện, để Lý Mục thần thức đột phá cái này ràng buộc, đạt đến 900.000 mét, có thể so với một ít nhỏ yếu huyền môn cảnh tu sĩ. Hài lòng quan sát mình một chút đích tình huống, sau đó rời phòng, phân phó Hạ Hầu Vận một tiếng, chính là đi tới Vân Vũ Sơn. Vân Phong bí cảnh sắp mở ra, này cũng không thể bỏ lỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.